Chương 20, được ân huệ là người sẵn sàng là người cuối. Chương 7, lời kinh 1 và 2, sống vì người khác, thiên trường địa cửu, thiên địa sở dĩ năng trường, thả cửu giả, dĩ kỳ bất tự sinh, cố năng trường sinh, thị dĩ thánh nhân, hậu kỳ thân nhi thân tiên, ngoại kỳ thân nhi thân tồn, phi dĩ kỳ vô tư gia, cố năng thành kỳ tư, trời dài đất lâu, trời đất sở dĩ dài lâu, là vì không sống cho mình nên mới đặng trường sinh. Vì vậy thánh nhân, để thân ra sau mà thân ở trước, để thân ra ngoài mà thân đặng còn, phải chăng vì không riêng tư mà thành được việc riêng tư? Có hai cách thức của sự tồn tại. Một cách là sống dường như tôi là trung tâm của toàn vũ trụ. Sống dường như toàn thế giới đã được tạo ra cho tôi, dường như tôi là thượng đế và mọi người khúm núm với tôi. Đây là một cách sống. Cách thứ hai là đích xác đối lập với cách này. Sống dường như tôi không bao giờ là trung tâm của vũ trụ. Thay vì thế, tôi là một điểm trên chu vi của nó. Sống dường như mọi người là thượng đế và tôi là người phục vụ đơn thuần của nó. Hai cách sống này là khác biệt giữa người tôn giáo và người phi tôn giáo. Người phi tôn giáo coi bản thân mình là thượng đế và mọi thế giới là nô lệ của người đó. Người đó sống dường như thế giới được tạo ra cho một mình việc khai thác của người đó. Người tôn giáo sống ngược lại hoàn toàn với điều này, dường như người đó không hiện hữu. Thế giới hiện hữu, người đó không hiện hữu. Hai cách sống này có những kết quả khác nhau. Lão Tử nói, trời dài đất lâu, vĩnh hằng. Khoảng sống của chúng là rất lâu. Lý do gì mà chúng tồn tại lâu thế? Chính là vì chúng không tồn tại cho bản thân chúng. Một người càng sống cho bản thân người đó càng trở nên căng thẳng hơn. Cuộc sống của người đó bị chất đầy với lo âu và đau khổ, và những điều này đến lượt chúng sẽ làm ngắn lại cuộc sống của người đó. Lo âu căng ngắn cuộc sống, làm yếu nó đi. Người càng ít sống cho bản thân mình, người đó sẽ càng tự do hơn, không gánh nặng, không căng thẳng và nhiều thảnh thơi hơn. Nếu vài điều được giải thích, lời kinh này sẽ dễ hiểu hơn. Đứa trẻ trong bụng mẹ ngủ trong 9 tháng. Khi nó được sinh ra, nó ngủ trong 23 giờ và thức trong 1 giờ trong một ngày. Thế rồi dần dần, nó ngủ trong 22 giờ, thế rồi 20 giờ. Dần dần giấc ngủ của nó cứ ngày càng ít đi và thời kỳ thức của nó trở nên càng nhiều hơn. Khi một người vào trung tuần, người đó ngủ 8 giờ. Thế rồi 6, thế rồi 4. Trong tuổi già, người đó không thể ngủ được nhiều hơn 2 giờ. Có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ tại sao đứa trẻ cần ngủ nhiều và người già cần ngủ ít. Khi sự sống được tạo ra, việc nhớ cái ngã phải hoàn toàn vắng bóng. Việc nhớ cái ngã trở thành cản trở trong sự phát triển của sự tồn tại. Khi đứa trẻ phát triển trong bụng mẹ, tự nhiên giữ nó ngủ để cho đứa trẻ không trở nên ý thức tới bản ngã. Ngay khi ý nghĩ này tới bên trong đứa trẻ, sự phát triển bắt đầu bị cản trở. Cái tôi trở thành gánh nặng lên sự tồn tại. Khi bản ngã phát triển, ngủ trở nên ngày càng ít đi cho tới tuổi già, nó gần như mất đi. Bây giờ chết ở gần và không có phát triển thêm trong sống. Thay vì thế, sống bây giờ mờ nhạt đi. Người già có thể vẫn còn thức cả 24 giờ nhưng trẻ em thì không thể. Các bác sĩ nói rằng nếu bệnh nhân không thể ngủ được, khó mà chữa cho người đó. Cho nên điều đầu tiên họ chú tâm là giấc ngủ của bệnh nhân. Nếu người đó ngủ tốt, bệnh có thể được chữa. Tại sao? Trong ngủ người đó quên đi cái tôi của mình. Vì chừng nào người đó còn quên bản ngã, sự sống trở nên nhẹ, vô trọng lượng. Thế thì mọi quá trình của sự sống có thể làm việc không bị cản trở. Nếu một người không thể ngủ được khi người đó ốm, việc không ngủ của người đó là nguy hiểm hơn bệnh của người đó, vì lo âu sẽ bao quanh người đó suốt 24 giờ. Bạn cảm thấy tươi tắn và sảng khoái sau giấc ngủ 8 giờ trong đêm. Lý do chỉ là thế này, rằng bạn đã tự do khỏi bản ngã của bạn trong 8 giờ. Nếu một người đã lấy vui thú từ chất gây say, lý do chỉ là thế này, người đó cần phải quên bản thân mình vào nhiều lúc vì nhiều lo âu thế và nhiều bản ngã thế, không thể nào sống được. Rượu và ma túy không thể bị trục xuất khỏi thế giới chừng nào chưa tới thời điểm mà toàn thế giới trở nên sẵn sàng cho thiền. Chỉ có hai cách gạt bỏ bản ngã, hoặc bạn nhận chìm bản thân bạn trong thiền, sao cho nhiều tới mức Lão Tử nói rằng bạn dừng sống vì bản thân bạn, hay bạn làm cho bạn thành vô ý thức một cách bắt buộc bằng thuốc hóa chất. Cái, tôi, không thể bị thủ tiêu bởi các chất gây say. Nó chỉ có thể bị quên đi lúc nào đó. Chừng nào nó còn bị quên, bạn cảm thấy tốt, nhưng ngay khi tác động này mờ nhạt đi, bản ngã đứng dậy với sự cường tráng gấp đôi. Nó sẽ báo thù vì bị kìm nén lâu thế. Khi bản ngã của người tăng lên, thế giới phải phát minh ra nhiều phương cách hơn để trở nên vô ý thức. Một nước càng được văn minh, nó càng có nhiều chất gây say. Bây giờ chúng ta phải khám phá ra những thứ mới như cần sa, mescaline, LSD, người muốn quên bản thân mình bằng cách nào đó. Tại sao sao dốt, người nhận nhiều phiền phức thế để quên bản thân mình? Lão Tử nói, trời đất sở dĩ dài lâu là vì không sống cho mình nên mới đặng trường sinh. Chúng ta tồn tại vì cái ngã riêng của chúng ta. Người càng sống cho bản thân mình, người đó sẽ càng bị đau khổ, người đó sẽ càng trở nên lẫn lộn và điên. Điên và lẫn lộn của chúng ta có quan hệ trực tiếp với phạm vi của sự tồn tại của chúng ta. Một người càng sống vì người khác, người đó càng trở nên nhẹ hơn. Người đó, tạm nói vậy, phát triển cánh và bay lên trời. Và nếu một người quên bản ngã mình hoàn toàn, người đó không bị ảnh hưởng bởi sức hút của sự sống. Người đó không có rễ trong đất, bây giờ người đó có thể bay, con chim tự do, trên bầu trời. Những người như vậy đã được gọi là tự do, giải thoát. Ở phương Đông, người có cuộc sống không lấy bản ngã làm trung tâm. Tôi đã bảo bạn rằng giấc ngủ làm cho bạn cảm thấy nhẹ. Điều này là vì bạn quên đi bản ngã của bạn trong chừng nấy thời gian đó. Tôi cũng nói ngủ không tới trong tuổi già. Điều này là vì bản ngã là đậm đặc, được kết tinh tới mức nó không cho phép giấc ngủ tới. Tâm trí bị nặng trĩu xuống tới mức thành thơi trở thành không thể được. Tuy nhiên chúng ta biết về kiểu người khác hoàn toàn, người không cảm thấy nhu cầu ngủ. Krishna đã nói trong Gita của ông ấy, người thức tỉnh như thế là thức tỉnh ngay cả trong giấc ngủ của người đó. Phật cũng đã nói, bây giờ ta ngủ, nhưng giấc ngủ này chỉ thuộc về thân thể chứ không thuộc về bản thân ta. Mahavira đã nói, chừng nào giấc ngủ vẫn còn, biết ông đã không có kinh nghiệm về Atman. Có loại thức tỉnh khác khi không có nhu cầu bên trong về giấc ngủ, vì không có bản ngã bên trong cái làm cho giấc ngủ là cần thiết. Khi không có bản ngã bên trong, không có căng thẳng bên trong. Khi không có căng thẳng, không có nhu cầu về ngủ. Thân thể mệt mỏi, cho nên nó ngủ nhưng ý thức vẫn thức. Ý thức bên trong giữ việc quan sát, nó thấy giấc ngủ đang hạ xuống thân thể. Đang lan tỏa khắp thân thể, nó thấy giấc ngủ khởi hành từ thân thể và thân thể đi ra khỏi giấc ngủ. Ai đó bên trong thường xuyên thức tỉnh và quan sát. Bạn phải không bao giờ có ý nghĩ về điều này. Bạn đã bao giờ thấy giấc ngủ tới với bạn hay đi khỏi bạn không? Nếu bạn có thấy, bạn là người tôn giáo. Nếu bạn không thấy, bạn không phải là người tôn giáo. Tôn giáo chẳng liên quan gì tới bạn đi tới đền chùa bao nhiêu lần. Nó chẳng liên quan tới bạn đọc Gita hay Koran bao nhiêu lần. Tiêu chí là khác và đó là, bạn có thể thấy giấc ngủ tới với bạn không? Bạn chỉ có thể quan sát hiện tượng này nếu có ai đó thức tỉnh bên trong vào lúc giấc ngủ tới. Bằng cách nào khác mà bạn sẽ thấy được nó? Giấc ngủ tới và bạn ngủ, bạn thức chỉ sau khi giấc ngủ được thực hiện xong. Khi giấc ngủ tới, bạn không hiện diện thế thì ai sẽ thấy? Khi giấc ngủ rời đi thế thì bạn vẫn đang buồn ngủ thế thì ai sẽ thấy? Giấc ngủ và bạn không bao giờ gặp nhau. Điều này ngụ ý bạn rơi vào buồn ngủ. Khi giấc ngủ tới, bạn trở nên vô ý thức tới mức không phần nào của bạn đứng sang bên để chứng kiến việc đang xảy ra. Người không thể thấy giấc ngủ đang choàng xuống bên trong người đó, thì cũng không thể thấy được giận đang nảy sinh từ bên trong người đó, vì cùng trạng thái ngủ tỏa khắp bên trong trước việc dâng lên của giận. Chỉ sau khi giận đã rời đi người đó mới có khả năng nhìn nó. Thế thì người đó sẽ bị chất đầy với hối hận. Tuy nhiên người đó đã không thấy các giai đoạn khởi đầu của giận. Người xoay sở thấy giận trong giai đoạn khởi đầu của nó, được giải thoát khỏi giận. Điều đó cũng hệt như với dục. Khi đầu tiên nó nảy sinh, chúng ta không nhìn thấy nó. Người nhận thấy nó trong giai đoạn đầu tiên của nó được giải thoát khỏi dục. Mọi thu xếp của sự sống, chẳng hạn như cuộc sống riêng của chúng ta, tất cả đều dựa trên hôn mê. Chúng ta sống trong hôn mê, và trung tâm của vô thức này là bản ngã của chúng ta. Lão Tử nói, trời đất sở dĩ dài lâu là vì không sống cho mình. Người không có ý nghĩ về bản thân mình sẽ không sống vì bản thân người đó. Tất cả chúng ta đều sống vì cái ngã riêng của chúng ta. Có một phát biểu kỳ lạ trong Upanishad, chồng không yêu vợ qua cô ấy, anh ta yêu cái ngã riêng của anh ta. Bố không yêu con trai, qua con trai, bố yêu canh ngã riêng của bố. Mẹ không yêu con gái, qua con gái, cô ấy yêu canh ngã riêng của cô ấy. Apansat nói rằng khi chúng ta nói yêu ai đó thế nữa, chính vì canh ngã riêng của chúng ta mà chúng ta yêu qua trung gian đó. Ngay cả khi chúng ta nói chúng ta sống vì người khác, phát biểu của chúng ta là không đích thực. Nó là sai, vì người chúng ta viện lẽ chúng ta sống vì họ hôm nay, chúng ta có thể cảm thấy muốn giết ngày mai. Tôi nói, tôi sống vì con trai tôi, nếu ngày mai đứa con trai này không vâng lời tôi, làm tôi khó chịu, đi ngược lại ước muốn của tôi sẽ tạo ra cả nghìn cản trở trên đường của nó. Tôi sẽ thấy rằng tôi gây cho nó đủ loại gian khó trong cuộc sống và tôi thường nói tôi sống chỉ vì nó. Chừng nào nó còn làm hài lòng cho ham muốn của tôi, vâng theo mọi chỉ đạo của tôi, nuôi dưỡng bản ngã của tôi, nó là việc kéo dài của bản ngã của tôi và tôi tuyên bố sống chỉ vì nó. Nếu tôi nói, tôi sống vì vợ tôi chỉ có thể làm được như vậy khi cô ấy thỏa mãn các ham muốn của tôi, khi cô ấy là công cụ cho việc làm hài lòng các đam mê của tôi. Là chính cái bóng của tôi. Đừng để điều này lừa bạn. Tôi chỉ sống vì cô ấy chừng nào cô ấy còn là hữu dụng cho tôi. Ngày cô ấy không còn hữu dụng nữa, cô ấy trở thành vướng víu cho bản ngã của tôi. Thế thì tôi sẽ vứt cô ấy ra như chúng ta vứt các vật đã hết hữu dụng của chúng. Cô ấy trở thành rác rưởi nhiều thế với tôi. Nhưng chúng ta thề chúng ta sống vì người khác. Chừng nào thậm chí còn một chút bản ngã bên trong chúng ta không thể sống vì người khác được. Thế thì không thành vấn đề chúng ta tuyên bố nhiều bao nhiêu, chúng ta vẫn sống vì một mình bản thân chúng ta. Một người nói, tôi sống vì đất nước của tôi sẽ chết vì đất nước của tôi. Điều này là tuyệt đối sai, không ai sống hay chết vì đất nước, người đó chết vì đất nước của tôi. Trong điều đó nữa, là việc đáp ứng cho bản ngã riêng của người đó. Nếu tôi là người Hindu, tôi có thể chết cho Hindu giáo. Nhưng giả sử trong những khoảnh khắc cuối cùng trước khi tôi bị hành hình, tôi được bảo tôi không phải là người Hindu và rằng tôi thực tại là người Hồi giáo được nuôi lớn trong gia đình Hindu, mọi hy sinh về phần tôi trở thành vô dụng. Chính khoảnh khắc đó toàn thể thái độ của tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ không đi tới giá treo cổ vì Hindu giáo, nhưng vì tôi đã ở dưới ảo tưởng rằng tôi đã là người Hindu, bản ngã của tôi là bản ngã Hindu, vào trong việc chết vì Hindu giáo. Tôi đã chỉ làm hài lòng cho bản ngã của tôi. Bây giờ ngày nay, việc làm hài lòng này đã mất rồi. Vấn đề kết thúc, bây giờ tôi sẽ nguyền rủa bản thân tôi vì ngu xuẩn của tôi. Chừng nào bản ngã còn dai dẳng, bất kỳ cái gì chúng ta làm, bản ngã sẽ là người chủ. Cố hiểu điều này cho rõ, chúng ta làm nhiều thứ, cứ tưởng bản ngã chẳng liên quan gì tới điều đó. Nhưng chừng nào còn có bản ngã bên trong chúng ta, bất kỳ cái gì chúng ta làm đều sẽ có liên quan tới bản ngã. Chúng ta có thể khắc sâu tính khiêm tốn vào bản thân chúng ta. Điều đó sẽ chỉ trở thành đồ trang sức cho bản ngã của chúng ta và vẫn còn như vậy. Tôi có thể sụp xuống chân bạn và cảm thấy bản thân tôi là cát bụi trên chân bạn. Tuy nhiên bản ngã bên trong sẽ vẫn luôn nhắc nhở tôi rằng không có người nào khiêm tốn hơn bản thân tôi. Bản ngã của tôi sẽ khai thác sự khiêm tốn này và làm mạnh cho bản thân nó trên điều đó. Bản ngã thậm chí có thể từ bỏ, nó có thể từ bỏ mọi thứ nhưng bao giờ cũng sẽ cứu bản thân nó. Nó không bao giờ chết. Người như Lão Tử nói, sự sống vĩnh hằng chỉ có thể được đạt tới khi ông bắt đầu sống vì người khác. Nhưng tôi có thể sống cho người khác chỉ khi không có tôi bên trong tôi, hay khi tôi bắt đầu thấy cái ngã riêng của tôi trong những người khác. Hai điều xảy ra này là như nhau. Nếu tôi bắt đầu thấy cái ngã riêng của tôi trong người khác, điều đó là hệt như khi cái tôi của tôi bị thủ tiêu. Việc xảy ra là như nhau dù tôi bắt đầu thấy bản thân tôi trong người khác hay cái tôi bên trong tôi trở nên tuyệt diệt. Mặc dù phát biểu này dường như nghịch lý, tôi nhắc lại, tôi có thể tồn tại vì người khác chỉ khi người khác không còn là người khác với tôi. Chừng nào người khác vẫn là người khác với tôi không thể sống vì người khác được. Cho đến lúc đó tôi vẫn chỉ sống vì bản thân tôi. Chính cảm giác về sinh linh khác là người khác, là cảm giác của bản ngã bên trong tôi. Nếu không, làm sao tôi sẽ biết người khác là người khác? Chỉ khi người khác không cho cảm giác là như người khác với tôi mới có thể sống vì người đó. Chúng ta cũng có thể diễn đạt điều đó theo cách này nữa. Tôi phải lan tỏa ra ngoài để cho mọi thứ và mọi người trở thành cái ngã riêng của tôi. Nếu tôi sống theo cách này, sự tồn tại của tôi trở thành tự do, không lo âu, nó không có bất kỳ gánh nặng nào, nó là sự tồn tại của tự do mà trong đó mọi ràng buộc của chúng ta với cái vĩnh hằng là được kết chặt. Chừng nào chưa tới lúc đó mọi mối quan hệ của chúng ta đều là với cái tạm thời. Không có gì tạm thời hơn bản ngã và do đó mọi kết nối của nó đều là với cái nhất thời. Bản ngã là cái gì đó giống thế này, nếu chúng ta lấy lời giải thích của Phật, Phật đã cho cùng một nghĩa với bản ngã và Atman. Phật nói, bản ngã và Atman là giống thế này, chúng ta thắp đèn ban đêm và chúng ta thổi tắt nó buổi sáng. Chúng ta nghĩ chúng ta đang thổi tắt cùng ngọn lửa mà chúng ta đã thắp đêm hôm trước. Điều này là sai, ngọn lửa chết đi mọi khoảnh khắc và được sinh ra mọi khoảnh khắc. Chỉ là việc chúng ta không thấy kẽ hở ở giữa. Ngọn lửa này biến thành khói và bốc lên không gian và ngọn lửa khác lấy chỗ của nó. Thế rồi ngọn lửa này bị tắt đi và bị thay thế bởi ngọn lửa thứ ba. Điều này cứ liên tục trong một chuỗi và nó xảy ra nhanh thế, mắt chúng ta không thể bắt được kẽ hở ở giữa. Một chuỗi các ngọn lửa cứ cháy và biến dần đi trong cả đêm. Ngọn lửa chúng ta thổi tắt đi vào buổi sáng là một trong những ngọn lửa trong chuỗi này, và ngọn lửa này không có đó chút nào vào buổi tối. Phật nói rằng bản ngã cũng là một chuỗi. Chuỗi này cũng làm việc với tốc độ nhanh tới mức bản ngã có vẻ như là một toàn thể. Nó cũng giống như bộ phim. Khi phim được chiếu theo chuyển động chậm, chúng ta có thể thấy chi tiết hành động này. Nếu một người được chiếu đang giơ tay lên, điều đó bao gồm cả nghìn bức ảnh khác nhau theo chuỗi để chỉ ra chuyển động đó. Thế rồi những ảnh này được chiếu với tốc độ mà chúng ta thấy tay đang giơ lên. Các ảnh được chụp trong phim chuyển động toàn là ảnh tĩnh. Những ảnh tĩnh này được chiếu với tốc độ mà hình ảnh trở thành phim. Khi bạn xem các đoạn phim này, bạn sẽ ngạc nhiên thấy nhiều ảnh thế được chụp theo chuỗi, của cùng một tư thế. Khác biệt giữa từng ảnh là nhỏ tới mức chúng ta khó phát hiện ra nó. Bây giờ nếu chúng ta lấy phim chuyển động về một người đang trèo xuống thang, bạn sẽ không có khả năng nhận ra người này ở đâu. Có một bức tranh của Picasso vẽ về một người đang trèo xuống thang và ông ấy đã vẽ cả nghìn chân và tay và đầu tất cả trộn lẫn vào nhau và đang đi xuống thang. Nếu cái nhìn của chúng ta có thể giữ cùng nhịp với tốc độ của phim, chúng ta sẽ không thấy người này mà thấy các chuyển động. Thế rồi nếu bạn xem một phim về tay tôi đang giơ lên, bạn sẽ không thấy tay mà thấy hình ảnh và việc hình thành tay từ đáy tới đỉnh và sẽ khó hình dung ra nó tất cả là gì cái gì. Chúng ta không thể nhìn thấy các kẽ hở chen giữa và do đó chúng ta có thể thấy cái tay. Bản ngã là cuốn phim chuyển động với tốc độ lớn. Bản ngã được sinh ra mọi phút như ngọn lửa của chiếc đèn. Do đó bạn không bao giờ có cùng bản ngã. Nó thay đổi cả nghìn lần trong 24 giờ và lấy cả nghìn hình thể. Nếu bạn tập trung chỉ chút ít và làm chậm tốc độ của máy chiếu của tâm trí bạn, bạn sẽ có khả năng thấy điều này. Bạn đang ngồi trong phòng, ông chủ của bạn bước vào phòng. Bản ngã của bạn bây giờ có trong cùng trạng thái như nó đã ở khi người hầu của bạn bước vào phòng trong buổi sáng không? Sự thực là bạn khó để ý tới chuyển động của người hầu. Nếu anh ta là mới, bạn có thể để ý tới anh ta, nhưng nếu anh ta là người hầu cũ và bạn quen với anh ta, bạn không để ý khi nào anh ta tới và đi. Điều đó là tốt theo cách nào đó bằng không việc tới và đi của anh ta có thể quấy rối bạn. Người hầu tới, quét phòng và đi. Bạn vẫn ngồi như bạn đã vậy, không có khác biệt trong cử chỉ của bạn. Nếu người hầu không tới, bạn chắc vẫn ngồi theo cùng cách thức. Nhưng nếu ông chủ của bạn bước vào, mọi sự sẽ thay đổi. Thế thì bạn không còn là cùng người cũ, bạn sẽ đứng dậy và sẵn sàng đón chào ông ta. Nếu như bạn buồn, bạn bây giờ sẽ không mỉm cười. Bản ngã của bạn lấy hình thể khác hoàn toàn trong sự hiện diện của ông chủ của bạn. Trước người hầu nó lấy hình thể khác và trước người bạn. Lại là hình thể khác, với người lạ nó lấy hình thể khác và rồi lại hình thể khác với kẻ thù. Bản ngã của bạn phải thay đổi suốt trong 24 giờ nhưng nó thay đổi nhanh tới mức bạn không thể để ý tới thay đổi này. Nó thay đổi trong một phần giây. Bản ngã không phải là vật, nó là việc xảy ra liên tục, xảy ra giữa các quan hệ. Nó là biến cố và không là vật. Nếu bạn bị bỏ lại một mình trong rừng rậm, bản ngã của bạn không còn lại như khi nó ở trong thành phố, vì các hoàn cảnh tạo ra bản ngã trong thành phố không phải là một với hoàn cảnh trong rừng rậm. Nếu bạn bị bỏ lại nơi cô độc trong rừng rậm, bạn không là cùng người bạn đã vậy giữa sự hối hả của thành phố. Đây là lý do tại sao mọi người cảm thấy cảm giác thoải mái và thảnh thơi và an bình trong rừng rậm. An bình này không thuộc vào rừng rậm, Đó là vì hoàn cảnh xung quanh bạn là khác với hoàn cảnh trong thành phố. Nếu một người có thể tạo ra các hoàn cảnh để thoát bản ngã, người đó có thể ở bên ngoài bản ngã của mình ngay cả ở châu Patti ở Bombay. Nhưng bạn phải đi vào rừng rậm, lên Himalaya vì chỉ chỗ đó bạn mới xa khỏi hoàn cảnh của đám đông. Nhiên liệu mà bản ngã của bạn nhận được trong thành phố là không sẵn có ở đây. Nhưng thế thì điều này có thể kéo dài được bao lâu? Bạn là cùng người cũ, nếu bản ngã là thói quen của bạn, bạn sẽ tạo ra các bản ngã mới. Người tù ở trong nhà tù bắt đầu nói chuyện với bản thân người đó. Anh ta phân chia bản thân mình thành đôi và trả lời những câu hỏi riêng của anh ta. Đã từng có những trường hợp mà người bị giam giữ nói chuyện với thằn lằn và nhện, cho chúng những cái tên nữa và nói nhân danh chúng. Bạn có thể cười nhưng bạn không biết rằng bạn nữa cũng sẽ làm cùng điều đó vì khó mà cứu được bản ngã ở chỗ đơn độc. Thế thì bạn nhờ sự giúp đỡ của ngay cả nhện. Không phải là bản ngã có thể được chống đỡ bằng sự giúp đỡ của chỉ cung điện. Dầu của khố là đủ để đốt chảy ngọn đèn bản ngã. Nếu được yêu cầu bản ngã có thể dùng khố của bạn và cảm thấy như ở nhà dường như bạn sở hữu một vương quốc. Không có khác biệt về chất, chỉ có khác biệt về lượng. Tôi đã nghe nói rằng có lần một nhà vua lớn Akba tới thăm sông Yamuna. Người đưa ông ấy tới đó là tu sĩ trưởng của ngôi đền trên bờ sông Yamuna. Thực ra đã có sự ganh đua trong các tu sĩ để được đưa Akba tới thăm Yamuna vì họ kỳ vọng được thưởng cao. Mọi người đều ghen tị với người chung cuộc đã được chọn cho việc được đặc quyền này. Một đám đông lớn tụ tập lại. Sau khi đã đi một vòng và thấy mọi thứ, Akba cúi mình và nhặt một đồng tiền vỡ nằm trên đường và đưa nó cho tu sĩ cao cấp coi như món quà. Người Brahmin này chạm đồng tiền vào trán và nắm bàn tay lại để cho không ai có thể thấy ông ta đã nhận được cái gì. Không ai biết ông Brahmin này đã nhận được cái gì từ nhà vua. Mọi dân làng đều nóng lòng muốn biết hoàng đế đã cho cái gì. Họ tụ tập quanh ông ta và hỏi. Tu sĩ đáp, nhà vua đã cho ta một thứ tới mức thứ đó sẽ không giảm bớt cho thế hệ sẽ tới. Tuy nhiên đồng tiền vỡ không thể được tiêu. Tin này lan tới cung điện hoàng gia. Người ta hỏi Akba sao rốt nó là cái gì mà ông ấy đã tặng cho viên tu sĩ này. Triều thần đầy ghen tị vì ông Brahmin đã nói với các thế hệ. Con cháu ông ấy sẽ tự do khỏi việc muốn món quà không thể bớt đi được. Nhà vua cũng bị phân vân vì ông ấy biết đồng tiền này là vô dụng. Ông ấy nữa bắt đầu tự hỏi liệu có cái gì đó trong đồng tiền này không. Ông ấy đã nhặt nó lên từ đường. Có lẽ nó rất quý giá. Ông ấy không ngủ được ban đêm. Ngay cả vợ ông ấy cũng bắt đầu làm khó chịu ông ấy. Nó là cái gì mà quý giá tới mức ông ấy đã cho ông Brahmin này. Ông Brahmin này hóa ra là người láo lỉnh. Nhà vua phải vời ông ấy tới. Ông ấy vui sướng tới. Thần ca ngợi vận may của thần. Ông ấy nói, món quà bệ hạ đã cho thần quý làm sao? Nó sẽ không bao giờ bị tiêu đi với các thế hệ sắp tới. Nhà vua đưa một mình ông ấy vào một phòng và hỏi ông ấy, tất cả những điều này là gì vậy? Không có gì đâu thưa bệ hạ. Ông ấy đáp, bệ hạ rất tốt bụng. Akba đã thử mọi phương tiện để có được bí mật từ ông ấy. Khó mà có được bất kỳ cái gì từ một người đã gây ra sự chấn động như vậy trên đồng tiền giả. Nhà vua càng hỏi tu sĩ càng khoanh tay và nói, từ bi của bệ hạ không biết tới biên giới. Đã có nhiều nhà vua nhưng không ai đã bao giờ tặng món quà như vậy. Đã có những người Brahmin trước đây đã nhận được các món quà nhưng chưa bao giờ có món quà tới tay một Brahmin như thần đã nhận. Đây là sự kiện lịch sử. Đến cuối Akba cầu xin ông ấy nói cho ông ta sự thực. Ta tưởng ta đã cho ông đồng tiền giả. Cái ông nhận được là cái gì? Nhà vua hỏi. Ông Brahmin đáp. Nếu bản ngã là tài giỏi, nó có thể làm xuất hiện một vương quốc ngay cả trên đồng tiền giả. Điều đó thần đã làm. Hoài nghi thần đã tạo ra trong tâm trí bệ hạ đã thậm chí còn làm cho bệ hạ ghen tị với thần mặc dù bệ hạ biết rất rõ nó chỉ là đồng tiền giả mà bệ hạ đã cho thần. Bản ngã là láo lỉnh. Nó có thể làm xuất hiện vương quốc trên đồng tiền giả. Chúng ta không có gì để bênh vực bản ngã của chúng ta thậm chí không có cả đồng tiền giả, và vậy mà chúng ta làm xuất hiện các vương quốc trên nó. Nếu chúng ta cắt rời bản thân chúng ta khỏi mọi mối quan hệ, chúng ta cảm thấy trống rỗng trong vài ngày. Đây là điều xảy ra khi chúng ta đi lên núi và các chỗ yên tĩnh. Nhưng trong vòng vài ngày, tâm trí bắt đầu thiết lập những quan hệ mới. Nó sẽ thu thập dầu tươi và ngọn lửa sẽ bùng cháy một lần nữa. Tuy nhiên một điều bạn phải nhớ là bản ngã phải được tạo ra suốt 24 giờ. Nó không phải là thứ hiện hữu mãi, nó giống như người đạp xe đạp. Chừng nào người đó còn đạp, xe còn đi, ngay khi người đó dừng đạp, xe dừng lại. Nó có thể chạy thêm một quãng với đà hay nó đang trên sườn dốc, nhưng chung cuộc nó sẽ đổ. Bản ngã chỉ hoạt động nếu bạn làm việc trên nó suốt 24 giờ. Bạn phải không làm gì để tiêu diệt nó, dừng làm việc với bản ngã và điều đó là đủ. Nói chung mọi người hỏi cách tiêu diệt bản ngã. Nếu bạn nghĩ dưới dạng tiêu diệt, bạn sẽ lại bắt đầu đạp xe phát minh ra các phương pháp và cách thức. Điều này không tiêu diệt nó, nhưng mọi thầy giáo trên khắp thế giới đều nói tiêu diệt bản ngã vì họ đọc những người như Lão Tử. Dễ đọc nhưng khó hiểu. Khi chỉ đọc một ý nghĩ tới trong tâm trí, nếu bản ngã bị tiêu diệt, sự sống trở thành vĩnh hằng và chúng ta đạt tới tính bất tử. Tham bắt giữ tâm trí chúng ta. Tham không phải hiểu biết. Tham làm sao đạt tới nước cam lồ của tính bất tử. Làm sao đạt tới cuộc sống kia nơi không có chết, không có tối. Làm sao đạt tới ý thức vĩnh hằng. Tham bắt giữ chúng ta. Chính tham này bảo chúng ta, Lão Tử nói phải không là bản ngã. Thế thì tham này hỏi, làm sao bản ngã bị tiêu diệt? Thế thì chúng ta bắt đầu nỗ lực tươi mới để tiêu diệt bản ngã. Người này bỏ nhà, người kia bỏ vợ, người khác từ bỏ giàu có, người khác nữa bỏ quần áo, bỏ bạn bè và họ hàng. Thế rồi chúng ta bắt đầu bỏ mọi thứ và chạy đi, cứ tưởng có lẽ đây là cách bản ngã sẽ bị tiêu diệt. Ảo tưởng từ bỏ tới từ niềm tin của chúng ta rằng chúng ta phải từ bỏ mọi cái tôn cao bản ngã. Khi tôi đi qua một chiếc lều, bản ngã của tôi căng phồng vì tôi sở hữu cung điện. Cho nên người ngu khuyên, bỏ lâu đài và bản ngã sẽ rời bỏ ông. Những người ngu này không biết rằng bây giờ khi bạn đi qua lều, bản ngã đứng sau bạn thậm chí còn lớn hơn. Bây giờ bạn coi người cư ngụ trong lều như tội nhân, người sẽ mục nát trong địa ngục vì người đó thậm chí không thể buông bỏ được cái lều đáng thương của mình. Và tôi ở đây, tôi đã bỏ lâu đài. Người này, người từ bỏ lâu đài, thu thập nhiên liệu tươi để thắp lên ngọn lửa của người đó. Điều đó không tạo ra khác biệt gì. Bản ngã của người ta không hiện hữu vì lâu đài. Dầu vậy, lâu đài được dựng trên bản ngã. Bản ngã có thể đứng trên bất kỳ vật chống đỡ nào. Cho nên vấn đề thực là làm sao dừng bản ngã, cách hình thành ra mọi khoảnh khắc. Bản ngã không có sự tồn tại bản chất mà có thể được làm một lần cho mọi lúc. Nó được hình thành mọi khoảnh khắc, chúng ta nuôi dưỡng nó mọi giờ. Chúng ta tưới nước cho rễ của nó và do vậy làm chúng mạnh thêm. Nó cho sinh ra lá tươi mọi ngày. Đây là kết quả của nỗ lực của chúng ta. Khi chúng ta ngủ ban đêm, chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng và tươi tắn buổi sáng vì chúng ta không cảm thấy bản ngã trong giấc ngủ của chúng ta. Việc đạp xe dừng lại vào ban đêm và chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng trong con người chúng ta vào buổi sáng. Đó là người khác, người dậy buổi sáng, ngay cả mặt của người đó cũng khác. Nếu người đó được hỏi có bất kỳ ưa chuộng nào thì đây là thời gian tốt nhất trong ngày. Đến trưa, mọi thứ trở nên lẫn lộn và mất trật tự. Đó là lý do tại sao người đi xin tới xin của bố thí vào buổi sáng không bao giờ vào buổi chiều tối. Họ biết tâm lý này, nếu bạn đã ngủ ngon ban đêm, bạn có thể ở trong tâm trạng rộng lượng vào buổi sáng. Không có hy vọng từ bạn vào buổi chiều tối vì đến lúc đó bạn sẽ đạp xe nhiều tới mức bản ngã của bạn đứng đó vững chãi và mạnh mẽ. Mọi người luôn luôn đi tới các cú choáng váng vào buổi chiều tối. Họ hoặc đi ngủ mà vẫn còn đang tranh đấu với vợ họ hay với ai đó khác. Đây là một loại băn khoăn lo lắng. Suốt cả ngày, bản ngã thu thập sức mạnh, nó bùng cháy nhanh chóng và tạo ra nhiều khói quanh nó. Nếu khói này là quá nhiều, giấc ngủ có thể trở thành khó khăn do căng thẳng gay gắt. Căng thẳng này sẽ xuyên thấu vào bên trong và ngăn cản các cơ không thả lỏng được. Một người càng được văn minh, bản ngã của người đó càng trở nên lớn hơn và người đó càng ít khả năng ngủ. Không có cái gì bản chất về bản ngã. Theo Lão Tử, đó là việc xảy ra. Gọi nó là việc xảy ra cũng không hoàn toàn đúng. Có lẽ tốt hơn nên định nghĩa nó như một chuỗi các biến cố. Nếu chuỗi này bị phá vỡ từ bất kỳ đâu, việc xảy ra bị phá hủy ngay tại chỗ đó. Sự thực là chúng ta phải không cho nó sức mạnh mới và đà tươi mới. Làm sao chúng ta cho nó sức mạnh và sự tăng tốc mới? Phương pháp là gì? Phương pháp là suốt 24 giờ chúng ta tìm cách thức và biện pháp nuôi dưỡng bản ngã. Chúng ta luôn luôn tìm ra dầu hỏa tươi mới cho ngọn lửa của nó, và với mục đích này chúng ta áp dụng nhiều phương tiện. Điều nổi bật nhất là, theo cách nào tôi có thể thu hút sự chú ý của người khác? Đây là nhiên liệu hiệu quả nhất cho bản ngã rằng mọi người phải nhìn vào tôi, rằng tôi phải là trung tâm chú ý để mọi con mắt dồn vào. Đây là lý do tại sao chính trị là mạnh mẽ thế. Thế giới đang nhanh chóng trở thành ngày càng hướng theo tâm trí chính trị và lý do là không cái gì hấp dẫn tâm trí con người nhiều như chính trị. Nhiều người tự tử đã thú nhận rằng họ đã chết chỉ để cho tên của họ có thể xuất hiện trong báo chí theo chữ in lớn. Tham vọng duy nhất của người đó là ở chỗ tên của người đó có thể được in bằng màu đỏ, rằng ảnh của người đó có thể được in trong các báo, rằng mọi người trên thế giới có thể thấy người đó, nghe về người đó. Điều này cho người đó vui thú gì? Khi cả nghìn con mắt nhìn vào bạn, bản ngã của bạn nhận được nhiên liệu tươi. Sự chú ý của người khác trở thành thức ăn cho bản ngã của bạn. Có sự ngất ngây rất tinh tế trong con mắt của người khác và khi những đôi mắt này nhìn vào bạn, bản ngã của bạn nhận được vui thú kỳ lạ từ điều đó và nó thu được đà tươi mới. Nếu bản ngã phải bị tủ tiêu có một phương pháp khác, tập trung vào người khác. Khi bạn tập trung vào người khác, bạn cảm thấy nhẹ nhàng bên trong bạn. Điều chúng ta gọi là yêu thì không là gì ngoài sự hội tụ chú ý của chúng ta vào người khác. Khi bạn đang trong yêu với ai đó, tâm trí cảm thấy rất nhẹ nhàng. Khi người được yêu ở gần bạn, bạn cảm thấy tuyệt đối được nhẹ gánh. Bạn cảm thấy bạn đã mọc cánh và sẽ bay lên trên bầu trời. Điều này là vì chú ý của bạn được hội tụ hoàn toàn vào người yêu. Ở đây hoàn cảnh là tuyệt đối khác. Bây giờ bạn lo âu về người khác. Khi người mẹ nhìn vào con mình, cô ấy quên hoàn toàn bản thân cô ấy. Chú ý là lưu thông một chiều. Bạn hoặc có thể chú ý hướng tới bản thân bạn hoặc bạn có thể chú ý tới ai đó khác. Khi chú ý của bạn được định tâm vào người khác, bạn quên đi bản thân bạn. Khi chú ý của bạn được định tâm vào bản thân bạn, bạn quên người khác. Tuy nhiên chúng ta bao giờ cũng nỗ lực để thu được chú ý của người khác. Chúng ta phát minh ra cả nghìn cách cho mục đích này. Người này ước là vua, để cho mọi người có thể nhìn vào người đó. Người khác ước là tổng thống với cùng lý do. Nếu điều này là không thể được người ta thậm chí thử các phương pháp bất chính chỉ để thu được sự chú ý. Nếu người đó không thể tìm ra phương pháp tốt, người đó sẽ dùng phương pháp xấu. Người đó trở thành kẻ sát nhân, tên lưu manh, kẻ đều cáng. Học sinh trong các trường học và đại học tạo ra các trò tinh quái chỉ để có được sự chú ý. Cậu chàng tinh quái nhất được làm thành người hoàn hảo của lớp. Đó là cách duy nhất để dừng cậu ta khỏi trò tinh quái. Vì lý do của trò tinh quái của cậu ta đã là chứng tỏ cho người khác rằng cậu ta hiện hữu và điều này được thỏa mãn khi cậu ra được làm thành lớp trưởng. Thanh niên có thể chọn con đường đúng cho mục đích này. Nếu điều này là không sẵn có anh ta sẽ chọn con đường sai nữa. Ở Mỹ ngày nay, có những người hippie và người lập dị chống quy ước xã hội và hàng trăm phức hợp khác. Lý do có nghĩa nhất cho sự lẫn lộn này là cấp bậc mới đã nảy sinh ở đó, cấp bậc của địa vị xã hội, giàu có. Thanh niên ở đó ngày nay không thể hy vọng đạt tới được chỗ trên đỉnh. Anh ta không có hy vọng trở thành một Nixon hay một Ford hay một Rockefeller. Nhưng anh ta có thể ăn mặc quần áo bất thường và đi trên phố. Anh ta có thể sống bẩn thỉu và thô bỉ nhiều tới mức ngay cả Nixon cũng phải miễn cưỡng chú ý tới anh ta. Bất kỳ cái gì anh thanh niên này làm, đều đơn thuần để thu được sự chú ý, bản ngã đòi hỏi chú ý. Nếu nó không tới bằng phương pháp đúng, nó sẽ dùng phương pháp sai. Bạn phải nhớ một điều, bất kỳ khi nào bạn đòi hỏi sự chú ý, bạn đang đạp xe bản ngã của bạn. Nhu cầu này phải được nhớ. Khi bạn đi vào nhà bạn và con trai bạn quên chào bạn đau lòng. Nỗi đau này không phải vì bạn cảm thấy con trai bạn đã trở nên thiếu lễ độ, bất kính. Đây là những hợp lý hóa đơn thuần. Nỗi đau thực tại là thiếu sự chú ý. Bây giờ ngay cả nếu con trai bạn không chú ý tới bạn, cái gì tiếc? Toàn thế giới dường như bỏ qua bạn vì bây giờ ngay cả con trai của bạn cũng không bận tâm tới bạn. Bố mẹ bao giờ cũng vẫn còn được thỏa mãn nhiều nhất ở Ấn Độ vì họ đã làm thu xếp rất tốt cho bản thân họ. Ngay từ sáng, điều đầu tiên con trai được coi là phải làm là chạm chân bố mẹ nó. Điều này giữ cho họ được thỏa mãn trong cả ngày. Đây đã là lệ thường hàng ngày. Điều đó không là gì nhiều mấy mà con trai phải làm và điều đó giữ cho bố mẹ được thỏa mãn. Bố mẹ ở phương Tây sẽ phải phát minh ra cách thức nào đó vì không có thu xếp như vậy ở đó. Mặc dầu đòi hỏi về kính trọng thì vẫn như nhau. Điều này gây ra phiền phức. Khi bố vào nhà, anh ta mong đợi phần còn lại của gia đình có ý thức tới sự kiện là người đứng đầu gia đình đã tới. Mẹ cũng mong đợi việc thừa nhận như vậy với các thành viên khác của gia đình, ngay cả đứa trẻ nhỏ nhất. Một câu chuyện về Nasruddin diễn ra rằng có lần, khi anh ta còn là một cậu bé, cậu ta đang ngồi bên vệ đường, hút thuốc. Một bà già ngẫu nhiên đi ngang qua, bà ấy dừng lại và nói, con ơi, mẹ con có biết con hút thuốc không? Narayan thở ra một vòng khói qua mũi và nói, và chồng bà có biết bà dừng lại trên đường và nói chuyện với đàn ông lạ không? Đứa trẻ nhỏ ngất cũng ham muốn được chú ý, các bà mẹ bao giờ cũng bị phân vân rằng đứa con tạo ra yên tĩnh khác khi có khách thăm tới nhà. Lý do có thể là gì? Khi trẻ con có một mình với bản thân chúng và không có người lạ xung quanh, chúng chơi yên tĩnh nhưng ngay khi ai đó tới chúng tự cho phép mọi loại trò tinh nghịch. Thực tại, trẻ em đòi hỏi sự chú ý từ khách thăm. Điều đó hầu như là việc nói của chúng, chúng con cũng ở đây. Làm sao chúng có thể truyền đạt được điều này? Chúng ném các thứ, chúng gây tiếng ồn, chúng đánh nhau, chúng khóc. Một khoảnh khắc trước, người mẹ yêu cầu chúng ăn bữa tối nhưng chúng nói chúng không đói. Bây giờ khi ai đó đã tới thăm, chúng đột nhiên cảm thấy đói. Chúng không thực đói, bản ngã của chúng đang học đạp xe, chúng đang nỗ lực để thu được sự chú ý. Tính trẻ con này tồn tại từ thời thơ ấu tới tuổi già. Nếu bạn nhớ điều này, lời kinh của Lão Tử trở nên dễ hiểu. Không đòi hỏi chú ý từ người khác, người đòi hỏi sự chú ý từ người khác tạo ra bản ngã nhất thời. Nhưng thế thì sự tồn tại của nó là nhất thời. Khi Lão Tử nói, sống vì người khác, ông ấy ngụ ý rằng bạn hội tụ chú ý của bạn vào người khác. Ngay khi bạn định tâm chú ý của bạn vào người khác, biến đổi bắt đầu xảy ra trong cuộc sống của bạn. Thế thì bạn có thể cười vì cái ngu xuẩn của người khác trở thành rõ ràng cho bạn. Khi bạn tạo ra chú ý lên người khác, bạn thấy bản ngã của người đó nhen nhóm lên và cháy bùng. Đây là điều đã xảy ra cho bạn nữa, mãi về sau. Nhưng bây giờ bạn có thấy thương hại người đó? Khi chú ý của bạn lên người khác trở nên ngày càng sâu hơn, bạn thấy bạn đã trở nên tắt đi theo cùng mức độ. Khi rỗng lan tỏa bên trong bạn khi chú ý định tâm vào người khác, người ta trở thành rỗng bên trong lần đầu tiên bạn nhận ra hoàn cảnh phi căng thẳng giống cái gì. Khi Freud trở nên già, ai đó đã hỏi ông ấy, ông đã điều trị bệnh tâm trí cho những người khác từ sáng tới tối. Điều này không ảnh hưởng tới tâm trí ông sao? Freud đáp, tôi chưa bao giờ có thời gian để nghĩ về bản thân tôi. Khó phát điên nếu không chú ý tới bản thân bạn. Ông ấy nói, từ sáng tôi lao vào những phiền phức và lo âu của những người khác. Đến đêm tôi rơi vào giấc ngủ mà vẫn lo và nghĩ tới người khác. Tôi có thời gian chỗ nào mà nghĩ về bản thân tôi được? Đây là lý do tại sao các nhà khoa học lớn thường trở nên tĩnh lặng, vì toàn thể chú ý của họ bị cuốn hút vào cái gì đó khác hơn bản thân họ. Chú ý của họ được hội tụ vào nghiên cứu của họ. Đây đã là phiền phức với Einstein. Ông ấy quên mất cái ngã riêng của ông ấy. Đôi khi ông ấy ngồi một mạch 6 giờ trong nhà tắm. Vợ ông ấy sẽ tới và gõ cửa lặp đi lặp lại. Bà ấy nữa cũng không có dũng cảm quấy rầy ông ấy vì ai biết ông ấy đang bị mất hút trong ý nghĩ gì. T.S. Ram Manohar Lohia đi tới gặp Einstein. Vợ ông ấy cho ông ấy việc hẹn nhưng nói, tôi cho ông thời gian nhưng tôi không thể hứa được ông có gặp được ông ấy không. T.S. Lohia nói, sẽ là rất khó để tôi sẽ có thể làm việc gặp đó, nhưng bản thân tôi không thể dành ra nhiều hơn một giờ. Vợ ông ấy nói, tôi sẽ cố hết sức nhưng Einstein là không tin cậy được nhất. Và điều đó cũng đã xảy ra theo cách đó. T.S. Lohia đi, vợ của Einstein đã bảo ông ấy ngồi đợi. Einstein vừa mới đi tắm. Ông ấy bước ra sau 5 giờ. Khi T.S. Lohia hỏi ông ấy đã làm gì, ông ấy đáp ông ấy đã mê mải trong một vấn đề. Cho nên nếu sự chú ý được tập trung vào một vấn đề, thế thì Einstein không còn nữa, nhà tắm không còn nữa. Ông ấy ở đâu, điều đó cũng không còn nữa. Ngay khi tâm trí được tập trung vào bất kỳ cái gì, bản ngã bị cắt đứt. Đây là lý do tại sao các nhà khoa học lớn đã trở thành vô ngã. Các họa sĩ lớn, những vũ công lớn, đã trở thành vô ngã, trong khi những người từ bỏ lớn thấy khó là vậy. Toàn thể chú ý của người từ bỏ là vào bản thân người đó. Người đó bao giờ cũng lo nghĩ về người đó nên ăn gì, người đó không nên ăn gì. Người đó nên mặc gì? Người đó nên ngủ ở đâu? Người đó nên làm gì? Mọi chú ý của người đó đều vào bản thân người đó. Người đó gọi bản thân mình là người từ bỏ nhưng người đó ý thức tới bản ngã rất nhiều. Tôi sẽ làm cái này, tôi sẽ không làm cái này. Mọi chú ý của người đó được định tâm quanh bản thân người đó. Do đó điều rất thường xảy ra thảm kịch là người từ bỏ không thể được tự do với bản ngã của người đó. Thường hơn cả, Những người thường mà chúng ta coi như người tìm kiếm vui thú lại được tự do khỏi bản ngã của họ một cách dễ dàng. Tuy nhiên bí mật chỉ là một, nếu ý thức của bạn ít dồn vào cái ngã riêng của bạn, bản ngã của bạn bị bỏ đói tới mức chú ý của bạn càng đi ra ngoài bạn, bạn càng trở nên vô ngã hơn. Do đó Lão Tử đã nói, trời đất dài lâu, có tính bất tử là do sự kiện rằng chúng không sống cho bản thân chúng. Do đó chúng là dài lâu, sự hủy diệt của chúng là không cần thiết. Một mình bản ngã trở nên bị hủy diệt, chỉ có một thứ là hữu tử trong thế giới này và đó là bản ngã. Điều này có hơi chút khó hiểu. Trong thế giới này cả vật chất cũng như linh hồn không bao giờ bị hủy diệt, chỉ bản ngã bị hủy diệt. Thân thể không bao giờ bị hủy diệt, thân thể này của tôi đã hiện hữu, ngay cả khi tôi không hiện hữu. Mọi hạt của thân thể này đã hiện diện, không có gì mới trong nó. Khi tôi chết, không một nguyên tử nào của thân thể tôi sẽ chết cùng tôi. Thân thể là vĩnh hằng vì không cái gì bên trong nó chết. Các nhà khoa học nói rằng chúng ta không thể hủy diệt cho dù một nguyên tử không cái gì có thể bị phá hủy. Mọi thứ bên trong thân thể là vĩnh hằng, nước sẽ hội nhập vào nước, lửa sẽ bị mất đi trong lửa, không gian sẽ trở thành một với không gian, mọi thứ là vĩnh hằng. Duy nhất hình dạng bị mất, nhưng không cái gì bên trong hình dạng này là bị mất. Linh hồn tôi cũng không chết, thế thì cái gì chết? Chết xảy ra, chỉ kết nối giữa thân thể và hồn tan vỡ, và ở giữa kết nối này có bản ngã. Cái tôi tạo ra qua việc gặp gỡ của thân thể và hồn và cái tôi tạo ra mọi ngày bản ngã này tan vỡ. Một khi tôi đi tới biết rằng tôi không là bản ngã, thế thì không có gì bên trong tôi mà có thể chết. Chừng nào tôi còn biết bản thân tôi là bản ngã, tôi không có hiểu biết về nước cam lồ bên trong tôi. Tôi không thể nào biết, không có cách nào để biết vì tôi hoàn toàn bị đồng nhất với bản ngã của tôi. Không có cái gì ngoại trừ chết có thể xảy ra cho tôi vì cái mà tôi đã đồng nhất bản thân tôi là cái duy nhất chết. Điều này dường như là một phát biểu kỳ lạ. Trong toàn vũ trụ, duy nhất một thứ có năng lực chết và đó là bản ngã. Không cái gì khác chết vì không cái gì bên cạnh bản ngã được sinh ra. Mọi thứ khác đều hiện hữu, một mình bản ngã được sinh ra, nó là hiện tượng kép. Chẳng hạn lấy ví dụ, tôi bước đi trên đường, mặt trời đã ló ra. Khi tôi không bước đi trên đường, mặt trời vẫn có trên trời. Lúc đó là giữa trưa và mặt trời ở ngay trên và đường ở dưới. Tôi ngồi trong nhà tôi hiện hữu và mặt trời cũng hiện hữu. Thế rồi khi tôi bước ra ánh mặt trời, một hiện tượng mới xảy ra, đó là cái bóng của tôi. Mọi lúc nó ở đâu vậy? Khi tôi ngồi trong nhà, nó đã không có đó trong nhà mà nó cũng chẳng có ở đâu dưới mặt trời. Khi tôi bước ra ánh sáng mặt trời, nó xuất hiện như sản phẩm phụ của mối quan hệ giữa tôi và mặt trời. Cái bóng này là có thể bị phá hủy. Ngay khi tôi bước sang bên hay mặt trời chuyển đi, nó sẽ bị mất. Ngay bây giờ nó không hiện hữu và nếu tôi nghĩ tôi là cái bóng là bản thể của tôi sẽ thấy bản thân tôi lâm vào khó khăn, như cách con cáo đã làm, tôi được nói cho vậy. Sáng sớm, cáo chui ra, mặt trời vừa mới lên trên trời, cáo thấy cái bóng của nó rất dài. Nó tự nhủ mình sẽ cần cả một con lạc đà cho bữa ăn của mình hôm nay. Nó đoán kích cỡ của nó theo cái bóng của nó, không có phương tiện khác cho nó biết, cho nên khi nó thấy cái bóng dài của mình, nó đã bị thuyết phục rằng nó là con vật lớn. Thế là nó khởi hành đi tìm lạc đà, giờ đã là trưa rồi nhưng nó không thể tìm ra lạc đà nào. Nó cảm thấy rất đói nhưng không có thức ăn, thế rồi nó quay quanh để xem cái bóng của nó ra xa thế nào. Mặt trời ở ngay đỉnh đầu, cái bóng bây giờ đã co lại thành kích cỡ rất nhỏ. Thế rồi nó nghĩ, được, giờ thì con thỏ nhỏ cũng được. Người sống theo cái bóng của mình thấy bản thân người đó gặp khó khăn. Đôi khi cái bóng có vẻ rất lớn, điều đó đơn thuần là trùng hợp ngẫu nhiên. Trong tuổi thanh niên cái bóng xuất hiện rất lớn với mọi người, vì thế thì mặt trời mới mọc lên. Nasraddin thường nói rằng khi anh ta còn trẻ anh ta đã quyết định rằng anh ta sẽ không ngưng nghỉ chừng nào anh ta còn chưa trở thành triệu phú. Điều đó đã là quyết tâm vững chắc của anh ta. Anh ta nói điều này cho anh bạn của anh ta, cũng là người đi xin. Cả hai đều là người đi xin. Anh bạn đi xin nhìn anh ta một cách xuyên thấu và nói, thế thì cái gì xảy ra? Nasraddin nói, về sau tôi đã nhận ra dễ thay đổi quyết tâm hơn. Cho nên tôi đã đổi quyết tâm. Đây là điều xảy ra cho mọi người và có lý do cho nó, cái bóng đã co lại và ngay cả thỏ cũng là đủ. Khi một người già đi, người đó nhận ra rằng hồi thanh niên cái bóng đã là dài và rằng điều đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Trong tuổi già nó co lại và trở thành nhỏ. Những người biết, cũng biết trong tuổi thanh xuân rằng cái bóng đơn thuần là cái bóng và không phải là bản thân người đó. Theo cùng cách đó, có cái bóng bên trong mà chính là bản ngã. Bản ngã là cái bóng bên trong. Các mối quan hệ đa dạng của sự sống ném ra cái bóng bên trong, được gọi là bản ngã. Và tôi đo bản thân tôi bằng thước của bản ngã. Tôi quyết định tôi là ai tương ứng với bản ngã của tôi và mọi ngày tôi phải thay đổi quyết định của tôi vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào sự trùng hợp ngẫu nhiên. Buổi sáng một người tới và nói, úi chao, không có ai như anh trên mặt đất này. Cái bóng bên trong lập tức kéo dài ra. Bí mật của việc nịnh chỉ là điều này. Điều thú vị nhất là không ai nhận ra đây là nịnh vì nịnh đáp ứng thế nó kéo dài cái bóng ra. Điều chúng ta không thể mở rộng được bằng làm việc vất vả, nịnh thổi phồng lên không mất thời gian gì. Chuyện kể rằng một lần Nasraddin được vua Sultan phái đi như sứ thần tới vua Ấn Độ. Đó đã là nhiệm vụ khó khăn cho anh ta. Anh ta đại diện cho vua của mình tới gặp vua Ấn Độ. Anh ta đi tới cung điện và đứng trước nhà vua và nói, bệ hạ vinh quang, trăng tròn hoàn hảo. Bây giờ đại sứ của nước anh ta đã có mặt vào lúc đó. Ông ta bực bội, ông ta lập tức gửi một thông báo cho Sultan báo cho ông ấy về hành động của Nasraddin. Tại sao? Anh ta đã xúc phạm Sultan bằng việc gọi vua này là trăng tròn. Nhà vua giận Nasraddin, khi anh ta trở về từ Ấn Độ ông ấy triệu anh ta tới và đòi hỏi lời giải thích. Nasraddin nói, tâu bệ hạ là trăng của đêm thứ hai. Bệ hạ sẽ tăng trưởng mạnh hơn từng ngày, nhà vua này đã đạt tới đỉnh cao quyền lực của ông ấy. Bây giờ ông ta là trăng khuyết, kết thúc của ông ta là gần. Vua Sultan tới tấp tặng quà cho anh ta. Nhà vua Ấn Độ cũng tới tấp tặng quà cho anh ta. Ở chỗ này anh ta nịnh bản ngã bằng việc gọi ông ấy là trăng tròn. Ở chỗ khác anh ta nịnh bản ngã bằng việc gọi ông ta là trăng của đêm thứ hai. Người là nhu nhược thế, anh ta đằng nào cũng có thể bị lừa. Chúng ta bao giờ cũng sẵn sàng để được nịnh. Người đàn bà có vẻ bình thường nhất sẽ bị bạn lừa nếu bạn nói cô ấy là người đàn bà đẹp nhất bạn đã từng gặp. Cô ấy sẽ không nhận phiền phức để xem lại gương. Cô ấy sẽ tin bạn một cách tuyệt đối. Nasraddin đang mồi của với người tình của anh ta trên bờ biển. Người tình của anh ta bảo anh ta, anh giống biển nhiều thế. Bất kỳ khi nào em nhìn anh, em lại nhớ tới biển. Bất kỳ khi nào em nhìn biển, em lại nghĩ tới anh. Nasraddin phồng mũi, anh ta nói, thực ra, em đúng đấy. Biển bao la thế và thô thế và lãng mạn thế giống hệt anh. Em xin lỗi, người tình của anh ta kêu lên. Không phải điều đó đâu. Em cảm thấy buồn nôn khi em nhìn biển và em cảm thấy buồn nôn khi em nhìn anh. Đó là điều duy nhất chung giữa anh và biển. Nói bất kỳ cái gì với bất kỳ ai và người đó sẵn sàng tin bạn. Những điều ngớ ngẩn làm sao mà mọi người sẵn sàng tin. Bạn bảo người đàn bà mắt cô ấy giống như cá cô ấy sẽ tin bạn. Không mắt nào của bất kỳ ai giống cá. Bạn nói môi cô ấy giống nụ hồng hay thân cô ấy ngát hương hoa hồng. Mọi điều này là không thực nhưng mọi người sẵn sàng tin. Các nhà thơ ca lên về nó và mọi người nghe và chấp nhận lời của họ. Những câu chuyện nhàm cổ đại được kể đi kể lại hàng nghìn lần và vậy mà sức quyến rũ của chúng vẫn không sút giảm. Tại sao? Cái bóng bên trong của bản ngã được làm thỏa lòng bởi nó. Chúng ta phải tỉnh táo và thức tỉnh với cái bóng bên trong này. Cho nên Lão Tử nói, người thức tỉnh và tỉnh táo với cái bóng bên trong thiết lập quan hệ của mình với thực tại của chân lý. Và người vẫn còn lại với mọi cái đó là hữu tử và nhất thời. Lời kinh này đã được mang đi xa hơn vào lời kinh sau và được giải thích bao quát hơn bởi Lão Tử. Do đó thánh nhân để người của họ ở cuối. Giê-xu đã nói, được phúc lành là những người có khả năng đứng ở cuối. Tại sao Giê-xu làm ra phát biểu này? Tại sao họ được phúc lành, những người sẵn sàng ở hậu cảnh? Vì Giê-xu nói, dù ông biết hay ông không biết, người đứng cuối trở thành người ở đầu. Không có gì mang nhiều chân giá trị hơn, không có thành đạt nào lớn hơn điều này. Người đã làm mất bản ngã của mình, không có cách nào mang người đó trở lại ngay cả vị trí thứ hai. Người đó bao giờ cũng là thứ nhất, không làm bất kỳ nỗ lực nào để là thứ nhất. Bây giờ người đó sẽ phải đứng đầu. Nếu Mahavira và Phật đã từ bỏ vương quốc của họ, điều đó không phải là việc này sẽ đưa họ tới tính vô ngã. Thay vì thế đó là việc người có bản ngã bị triệt tiêu không còn bất kỳ nhu cầu nào để là vua. Bây giờ người đó là vua. Bây giờ người đó ở đâu? Người đó theo hướng nào không còn tạo ra khác biệt. Mọi điều này là không liên quan. Bây giờ Phật có thể cầm bình bát ăn xin và đi từ cửa nhà nọ sang cửa nhà kia, nhưng bạn sẽ không tìm thấy người đi xin ở bất kỳ chỗ nào trong mắt ông ấy. Nếu bao giờ có người đi xin trên thế giới này, đó là ông ấy Phật. Ông ấy là người đã hỏi xin của bố thí nhiều nhất. Bây giờ thực tại, ông ấy không quan tâm tới sự oai nghiêm của trạng thái hoàng tử của ông ấy tới mức bình bát ăn xin không mang tới thay đổi nào trong ông ấy. Nhớ, ông ấy không quan tâm thế tới sự oai nghiêm của ông ấy. Sự kiện về trạng thái vua của ông ấy là thực tới mức cho dù ông ấy đi ăn xin, điều đó không mang tới thay đổi nào trong chân giá trị của ông ấy. Chúng ta sợ đi xin, không phải vì chúng ta sợ việc xin, nhưng vì nếu chúng ta đi xin, chúng ta nhất định trở thành người đi xin. Chúng ta không có hiểu biết về vị vua bên trong chúng ta. Ngay khi chúng ta đi xin, chúng ta trở thành người đi xin. Như hành động của chúng ta cũng là vậy. Mahavira và Phật có thể hỏi xin của bố thí với sự oai vệ của Hoàng đế. Có lý do cho điều này, họ là tự tin thế. Ngày họ để bản thân họ ở chỗ cuối cùng, điều đó trở thành chính bản tính của họ là chỗ đầu tiên. Lão Tử nói, vì vậy thánh nhân để thân ra sau, mà thân đặng còn. Họ chùi sạch bản thân họ hoàn toàn, rút bản thân họ về từ mọi phía, và vậy mà lịch sử xác nhận rằng họ bao giờ cũng ở hàng đầu. Bạn có biết tên của ngay cả một vua đã cai trị ở Bihar vào thời của Phật hay tên của chính khách vào những thời đó không? Tất cả họ đều mất đi, bị phai nhòa, bị chùi sạch. Còn một người đi ăn xin đã tới và đứng ở đằng trước, trong mọi huy hoàng của ông ấy. Bố của Phật khi ông ta thấy con trai của mình trong bộ đồ của kẻ ăn xin, đã bị tổn thương sâu sắc. Ông ta bảo Phật, mọi người làm việc cực nhọc suốt đời và vậy mà không có được cung điện như con được kế thừa từ các tổ tiên của con, còn con quay lưng với vương quốc vinh quang và bao la thế sao? Con thực sự là ngu. Nếu bất kỳ người nào nhớ tới tên của bố Phật, đó là vì ông ta đã là bố của Phật, chứ không phải vì ông ta đã là vua. Hàng nghìn người như ông ta đã lên ngôi và đã đi mất. Nếu tên của ông vua này được biết tới ngày nay, điều đó toàn bộ là vì sự kiện rằng con trai ông ấy đã lên đường với bình bát ăn xin. Phật đã rời bỏ vương quốc của bố ông ấy và đi xa vì mọi ngày mọi người tới và cầu xin ông ấy trở về cung điện. Ông ấy đi tới vương quốc của nhà vua láng giềng, cứ tưởng không ai sẽ làm phiền ông ấy ở đó. Nhưng khi nhà vua của nước đó đi tới biết, ông ta chạy tới ông ấy. Ông ta bảo ông ấy, anh ngu, nếu anh giận bố anh, đừng bận tâm, tới cung điện của ta đi. Ta sẽ gả con gái của ta cho anh, vương quốc của ta sẽ là của anh vì ta chỉ có một con gái. Phật đáp, tôi không có cằn nhằn gì với bất kỳ ai, lại càng không có gì chống lại bố tôi. Tôi chỉ cố trốn thoát, trốn khỏi bố tôi đã tới đây, nhưng ở đây ông tới với cùng đề nghị. Xin thương lấy tôi, để tôi một mình, điều ông đề nghị tôi không có giá trị gì trong mắt tôi. Có một phát biểu vô giá của Phật, ông ấy nói, chừng nào ta còn chưa có hiểu biết về những kho báu bên trong ta, mọi thứ bên ngoài dường như có giá trị. Bây giờ vì ta đã tìm ra kim cương bên trong, mọi kim cương trần tục đã nhạt nhòa trong vô nghĩa. Lão Tử nói, để thân ra sau, mà thân ở trước. Lịch sử được chất đầy với đám đông người mà từng người đều hăm hở là ở trước. Thế rồi đột nhiên mọi chính khách, mọi vua và người giàu có rơi vào hàng sau, và bằng cách nào đó, dường như huyền bí, những người này, người đã giữ bản thân họ ở bối cảnh lại được thấy ở ngay hàng đầu. Đã quãng 2.500 năm từ khi Lão Tử bước đi trên trái đất. Nhiều người thế đã tới và đi trong thời kỳ này, nhưng không ai đã bao giờ đứng trước Lão Tử. Và ông già này là tới mức ông ấy đã giữ bản thân ông ấy ở trong bối cảnh. Không có vấn đề đứng đằng sau ông ấy. Ông ấy đã làm cho bản thân ông ấy là người cuối cùng. Trước cái chết của mình, ông ấy đã rời khỏi Trung Quốc, để cho họ không thể làm nấm mồ của ông ấy. Vì ông ấy đã không làm bất kỳ dấu hiệu nào trong cả đời mình, tại sao phải có bất kỳ dấu hiệu nào để lại của ông ấy sau cái chết của ông ấy? Như người như vậy, người đã chùi sạch bản thân mình hoàn toàn thì không thể bị chúng ta quên đi dễ dàng thế. Hàng thế kỷ sẽ trôi qua nhưng Lão Tử sẽ không bị quên. Ông ấy là đúng khi ông ấy nói, vì vậy thánh nhân để thân ra sau, mà thân đặng còn. Nhưng bạn không tụt lại sau để cho bạn có thể được tìm thấy trong hàng đầu. Một số người trong các bạn có thể nghĩ đây là phương cách hay. Là cuối cùng và tới hàng đầu. Những người giữ bản thân họ ở trong bối cảnh được tìm thấy trong địa vị nổi bật. Nhưng những người giữ bản thân họ ở sau để đi tới hàng đầu chỉ đi tới hàng đầu ở đằng sau. không có cách nào cho người đó đi tới hàng đầu. Không có nhân quả ở đây, điều đó chỉ là hậu quả. Nhớ điều này, bằng không bạn sẽ phạm lỗi. Điều này hấp dẫn tâm trí. Bản ngã thôi thúc bạn khi nói điều này là rất tốt ở hàng đầu mà không làm bất kỳ cái gì. Điều này không phải vậy. Ở đằng sau ngụ ý bạn không có ao ước, không tham vọng ở hàng đầu. Do đó câu thứ hai, điều đó không được móc nối theo nhân quả, không phải là kết quả của phát biểu thứ nhất rằng bạn cho tay vào lửa và tay sẽ bị bỏng. Nó không giống điều này. Đây là hậu quả. Đừng nghĩ dưới dạng toán học rằng ở sau và bạn sẽ thấy bản thân bạn ở trước. Điều này sẽ không bao giờ là vậy. Ở sau ngụ ý người đã bỏ mọi ý nghĩ về việc ở trước. Thế thì người đó không biết liệu người đó là ở trước hay liệu người đó ở sau. Người đó là vô nhận biết về nơi người đó hiện hữu. Họ dửng dưng với sức mạnh riêng của họ, vậy mà sức mạnh của họ là an toàn. Họ bỏ qua cái ngã riêng của họ hoàn toàn, họ quên bản thân họ. Họ không lo nghĩ về bản thân họ và vậy mà họ được bảo vệ tốt. Thực tại, ngay khi một người bỏ xuống gánh nặng của cái ngã riêng của mình, Thượng Đế sẵn sàng nhặt lấy gánh nặng của người đó. Ngay khi một người quyết định gạt sang bên mọi lo nghĩ và lo âu của cá nhân mình, toàn thể sự tồn tại bắt đầu lo nghĩ về người đó. Khi một người quyết định tự mình giải quyết các lo âu của mình, sự tồn tại dừng lo nghĩ về người đó. Thế thì người đó bị xa lánh. Người đó trở thành người lạ với mọi sự tồn tại và chẳng có lý do gì người đó cứ mang tải trọng riêng của mình. Vì những người này không có mục đích vị kỳ, mục đích của họ được thực hiện. Những lời này là những lời nghịch lý nhất đã từng được nói ra trong thế giới này và đồng thời, chúng là có giá trị nhất. Từng lời được nói ở đây có thể trở thành kinh thánh. Lão Tử nói, phải chăng vì không riêng tư, mà thành được việc riêng tư? Điều ông ấy ngụ ý nói là ở chỗ phúc lạc tối cao của sự sống là chính việc riêng tư của sự sống. Người từ bỏ bản ngã, đạt tới phúc lạc tối cao. Nỗi sợ kết thúc khi người ta từ bỏ bản ngã của mình, vì với bản ngã có sợ sợ mất đi, sợ thất bại, sợ không làm được. Mọi sợ này hiện hữu, bây giờ không còn nữa, và nơi không có sợ, có an ninh đầy đủ. Chúng ta làm điều đối lập, chúng ta càng thu xếp an ninh cho bản thân chúng ta càng trở nên bất an ninh hơn. Chúng ta càng cố cứu bản thân chúng ta càng trở nên sợ hơn. Chúng ta càng cố cứu bản thân chúng ta càng thấy chúng ta đang đánh mất bản thân chúng ta. Một điều cuối cùng và thế rồi chúng ta sẽ nói ngày mai. Bạn có thấy xoáy nước trong sông không? Nếu bạn ném bất kỳ cái gì vào xoáy nước, nó quay tròn và thế rồi bị kéo xuống bởi xoáy nước. Nếu bạn bị mắc vào trong xoáy nước và bạn không biết triết lý của Lão Tử, bạn sẽ bị khó khăn. Nếu bạn biết Lão Tử, bạn có thể cứu được bản thân bạn. Khi bạn rơi vào trong xoáy nước, chính điều tự nhiên là bạn sẽ cố cứu bản thân bạn. Bạn sẽ chống lại xoáy nước và từ chối bị lôi xoáy xuống bởi nó. Bạn càng tranh đấu bạn sẽ càng làm mất năng lượng nhiều hơn vì sức mạnh khổng lồ của xoáy nước chống lại bạn. Nó sẽ làm bạn mất sức. Bạn sẽ sớm bị mệt, kiệt sức. Thế thì khó mà cứu được bản thân bạn. Lão Tử nói, nếu bao giờ ông bị mắc vào xoáy nước, đừng tranh đấu với nó. Được chuẩn bị để bị hút xuống bởi xoáy nước, thế thì năng lượng của bạn sẽ không bị dùng tới. Xoáy nước kéo một người xuống rất nhanh. Bây giờ xoáy nước là rộng ở trên và hẹp ở đáy như chiếc ốc vít. Một khi bạn đã xuống dưới không có khó khăn gì để thoát ra. Bạn có thể ra ngoài nó một cách tự động. Bạn phải không làm gì cả. Bạn phải đã thấy người sống chìm trong nước và xác chết nổi trên sông. Bạn đã bao giờ nghĩ tại sao chưa? Cái xác nổi và người sống chìm, điều đó có vẻ rất nghịch lý. Người sống làm nỗ lực vô cùng để cứu bản thân người đó. Trong việc này, người đó sử dụng bản thân mình và do vậy không có sức mạnh để cứu bản thân mình. Không phải là sông làm người đó chết đuối hay xoáy nước. Người ta chết đuối bởi sự kiệt sức vô cùng. Cái xác không đưa ra chống cự nào. Nó cho phép nước đem nó đi tới bất kỳ chỗ nào chúng đi. Thế thì đại dương nâng nó lên. Nó không tranh đấu và do vậy được nâng lên. Những người học bơi thực tại học nghệ thuật của cái xác. Người bơi tinh danh buông bỏ bản thân người đó như người chết trong nước. Người đó không vung chân tay và nước không nhấn chìm người đó. Không có thỏa hiệp, không có việc hiểu giữa người bơi và biển. Người đó chỉ phải biết phương pháp của người chết. Cái gì được ngụ ý bởi phương pháp của người chết, người đó phải bỏ mọi sợ, người đó phải coi bản thân mình là người chết. Thế thì người đó nổi trên nước. Lão Tử nói, Những người an toàn là người không có lo âu về an ninh, người đã ôm choàng sợ và không trốn khỏi nó. Những người đứng ngay đằng sau là ở ngay đằng trước, và những người được chuẩn bị trở thành không còn nữa, chết, đã nhận được nước cam lồ là việc đạt tới của họ. Đủ cho hôm nay, chúng ta sẽ lấy lời kinh tiếp vào ngày mai.